Vô tận cường hóa, chương 315, chạy trối chết, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy thuộc tính của sói bạc lại nghĩ tới phương thức công kích vừa rồi của gã. Thẩm Dịch biết ngay lần này mình đã đụng phải loại đối thủ khó dây dưa nhất, mạo hiểm giả cận chiến hệ nhanh nhẹn linh mẫn. Cái gọi là hệ nhanh nhẹn linh mẫn, không phải chỉ đơn thuần chỉ số nhanh nhẹn cao, mà là nói toàn bộ phương thức chiến đấu của đối phương đều có khuynh hướng lấy nhanh làm chủ, nếu nói thuộc tính là trụ cột. Như vậy phương thức chiến đấu tương đương kỹ xảo đầy đủ, có thể phát huy hoàn toàn thuộc tính bản thân, còn nếu không có kỹ xảo, chỉ có thuộc tính cũng chưa chắc hữu dụng, ví dụ như Thẩm Dịch, hắn chính là am hiểu gần người khoái công. Thời điểm thuộc tính nhanh nhẹn của hắn chỉ có hơn 20 điểm. Có thể bằng vào thủ pháp đánh nhanh của mình đối công với mạo hiểm giả hơn 30 điểm nhanh nhẹn, lại tỉ như Tạ Vinh Quân. Tuy lực lượng thấp hơn Hồng Lãng, nhưng có thể lần lượt đánh bay Hồng Lãng dễ dàng, dù không dùng quyền cước. Đều có thể đánh cho cả đội đoạn nhận chật vật không chịu nổi, có thể thấy Tạ Vinh Quân phát huy lực lượng cực kỳ xuất sắc. Lại ví dụ như gã to con vừa rồi, về khoản phát huy lực lượng càng đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhìn gã vung đao cứ ngỡ như thuộc tính lực lượng của gã ít nhất đã vượt 100 điểm. Kỳ thật đây bất quá là ưu thế của việc chính thức phát huy phương diện thuộc tính nào đó mà thôi, lực lượng có tỷ lệ phát huy nhanh nhẹn đồng dạng cũng có, chỉ có điều nó không có khái niệm rõ rệt giống như lực lượng, chủ yếu là thể hiện bằng kỹ xảo, sói bạc trước mắt. Thật hiển nhiên chính là một đối thủ có thể phát huy thuộc tính nhanh nhẹn của mình đến trình độ vô cùng tinh tế. Kỹ xảo của gã không hề kém Thẩm Dịch, thuộc tính trụ cột lại cao hơn, thế nên hoàn toàn áp chế Thẩm Dịch gắt gao. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều nhanh hơn ác hơn Thẩm Dịch, thời khắc này mắt thấy Thẩm Dịch lui về phía sau, sói bạc cười quái dị nhào tới. Tốc độ của gã quả nhiên nhanh vô cùng, Thẩm Dịch vừa thối lui một bước, gã đã xoay người bay lên đá quét MU bàn chân hướng thẳng tới đầu Thẩm Dịch. Thẩm Dịch trở tay đón đỡ, chỉ thấy một nguồn sức mạnh ập đến, lập tức biết đối phương đã phát động ra kỹ năng liệt kích cấp đi đi. Lúc dùng chân công kích sẽ phát huy 100, lực lượng, duy trì thời gian 25 giây, mỗi thăng lên một cấp gia tăng thời gian duy trì 5 giây. Một cước đá bay Thẩm Dịch chân sau đồng thời bổ xuống, sói bạc là mạo hiểm giả hệ nhanh nhẹn, tốc độ xuất thủ vốn dĩ nhanh hơn những người khác. Bởi vậy hắn cố ý tuyển loại kỹ năng có thể tăng lên uy lực đòn công kích bình thường trên diện rộng, và lại, gã cũng giống Thẩm Dịch. Đều chủ yếu dựa vào đòn công kích bình thường đánh người, có điều đòn công kích bình thường của gã không chỉ kèm theo công pháp liệt bạch chỉ, còn có các loại kỹ năng khác tăng thêm, cho nên uy lực càng mạnh, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế cường đại, một cước bổ xuống. Thẩm Dịch lui nhanh về phía sau, sói bạc bổ hụt một cước, đã lấn người ép lên, điểm nhanh nhẹn của gã cao hơn Thẩm Dịch rất nhiều. Động tác công kích phức tạp hơn Thẩm Dịch, tốc độ nhanh hơn Thẩm Dịch, cánh tay phải quét ngang, khuỷu tay đã đánh tới trước ngực Thẩm Dịch. Kỹ năng đánh khớp cấp đi đi, lúc sử dụng khuỷu tay, đầu gối, khớp ngón tay công kích phát huy 1-2 lần lực lượng, duy trì thời gian 25 giây. Mỗi lần thăng lên một cấp gia tăng thời gian duy trì 5 giây, một chiêu khuỷu tay hung hăng đánh tới ngực Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đã không còn khả năng tránh thoát, trên mặt sói bạc đã lộ ra vui vẻ dữ tợn, không ngờ Thẩm Dịch cũng mãnh liệt ngẩng đầu. Hai mắt đồng dạng lộ ra vui vẻ, sói bạc ngẩn ngơ, lập tức biết không tốt, chỉ thấy trước ngực Thẩm Dịch ngân quang lập lòe, như thủy ngân lưu động. Phảng phất một mảnh hồ bạc, khuỷu tay của sói bạc đánh ngay vào làn sóng màu bạc này, chỉ cảm giác tất cả lực lượng đều bị nó hút đi, cùng lúc đó. Sau lưng Thẩm Dịch chợt hiện bốn cánh tay màu bạc, phân biệt nắm lấy linh hỏa thương, hỏa thần pháo, súng lục tử vong. Ba họng súng đen ngòm đồng thời nhắm ngay đầu sói bạc, bản thân Thẩm Dịch cũng đổi, vampire sờ mó thành barret, sói bạc biết không ổn. Kêu quái quái nhảy lên, chỉ là sóng bạc trước ngực Thẩm Dịch lại không cho gã lui lại, chăm chú bắt lấy gã, năm súng cùng nổ, sói bạc cũng lanh lẹ. Ở khoảng cách gần như thế lại đột nhiên xoay người, nhanh chóng co thân thể của mình lại thành một đoàn, động tác của gã cực nhanh. cho nên hỏa thần pháo, xạ nguyệt và linh hỏa thương đồng thời bắn hụt. Duy chỉ có barret và súng lục tử vong là hình thức trọng kích không cách nào tránh né, mới đánh trúng sói bạc, chỉ là hai công kích này tuy mạnh. Nhưng thương tổn chung quy có hạn, sói bạc hú lên quái dị, húc đầu vào mặt thẩm dịch kỹ năng đầu truy cấp đi đi, lúc sử dụng đầu công kích mục tiêu. Phát huy 1-4 lần giá trị lực lượng, duy trì thời gian 25 giây, mỗi lần thăng lên một cấp gia tăng thời gian duy trì 5 giây. Nghề nghiệp của sói bạc là chiến sĩ cường kích, mấy chiêu liệt kích, đánh khớp và đầu chùy đều là kỹ năng nghề nghiệp của gã. Đặc điểm lớn nhất của nghề này chính là tất cả kỹ năng tăng cường đòn công kích cận chiến bình thường đều có thể tiến vào thanh kỹ năng nghề nghiệp, bởi vậy đây là một nghề nghiệp cường hóa đòn công kích bình thường điển hình. Chiến sĩ cường kích có lực công kích liên tục cao nhất trong tất cả các loại nghề nghiệp chiến sĩ, công kích bùng nổ lại yếu nhất. Nó khiến mỗi quyền mỗi cước của mạo hiểm giả đều được phát huy vượt qua chỉ số lực lượng. Lúc đối mặt những mạo hiểm giả bình thường phát huy không ra được phân nửa giá trị lực lượng. Đòn công kích bình thường tương đương đối thủ 2-3 lần trở lên, dưới thế đánh liên tục. Uy lực của nó thậm chí không hề thua kém một ít kỹ năng bùng nổ cấp thấp. Hơn nữa chiến sĩ cường kích đồng dạng có vài kỹ năng mạnh mẽ sở hữu đủ năng lực bùng phát tổn thương cao. Điển hình nhất chính là một kích chí mạng của kiếm thánh, 15 tỷ lệ nhân đôi công kích, mỗi lần tăng lên một cấp, gia tăng một lần công kích. Tăng lên tới cấp 9 chính là hiệu quả công kích gấp 10 lần, có thể thấy uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Nhược điểm lớn nhất của chiến sĩ cường kích chính là tất cả những kỹ năng này cơ hồ đều không có đặc hiệu. Ngoài ra yêu cầu kỹ xảo cận chiến của mạo hiểm giả tương đối cao, nếu không đủ kỹ xảo cận chiến, rất khó phát huy uy lực của loại nghề nghiệp này. Nó yêu cầu nhanh nhẹn cùng kỹ xảo quá cao, sói bạc cho thấy mình chính là một mạo hiểm giả có tiêu chuẩn chiến đấu xuất sắc. So với Tạ Vinh Quân hay Thẩm Dịch, kỹ xảo cận chiến của gã chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa thuộc tính của gã lại cao, khó trách lại mạnh như vậy. Công kích đầu chùy đập vào mặt Thẩm Dịch, phần đầu là nơi T-1000 bảo hộ yếu nhất, gương mặt càng là không có bảo hộ. Lần này đánh gãy sống mũi hắn tại chỗ, cả khuôn mặt bị nện nở hoa, thực tế đây còn thuộc loại công kích chỗ hiểm. Nếu không phải hắn vừa vặn mặc hộ tâm giáp, miễn trừ chỗ hiểm gấp đôi tổn thương, bảo đảm đã ăn đủ, dù là như thế. Lần này cũng đã tạo thành hơn 50 điểm thương tổn, có điều Thẩm Dịch cũng đồng thời nhắm xạ nguyệt ngay sói bạc, một súng đổi cụm đầu. Sói bạc kêu quai quái nhảy lên, gã đã thoát khỏi sự trói buộc của T-1000, lúc trở xuống mặt đất vừa nhìn Thẩm Dịch. Vừa cấp tốc nhảy tránh họng súng xạ nguyệt, đồng thời trong mắt cũng lộ ra kinh hãi khó nói nên lời T-1000, đạn xuyên giáp cấp C. Gã rốt cục nhìn ra đối thủ trước mắt xài hạng xịn đến cỡ nào, chỉ dựa vào đối thủ có được khải giáp biến hình T-1000. Sói bạc đã biết rõ muốn giết chết đối thủ cực kỳ khó khăn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, sói bạc gằn giọng nói. Xem ra những binh lính kia cũng là của ngươi, ngươi nhất định là nhà giàu mới nổi tại khu phổ thông, bất quá coi như ngươi không may. Giết người những thứ này chính là của ta, gã đột nhiên xẻ áo, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài thê lương. Biến hình người sói, Trương Kiến Quân kêu to lên, vì số trang bị chân quý trên người Thẩm Dịch, lúc này sử dụng huyết thống cũng không tiếc. Huyết thống người sói trung cấp, kỹ năng biến hình người sói, kích thích huyết dịch người sói trong cơ thể. Khiến cho chính mình biến thành người sói, sau khi biến hình, sinh mệnh lực gia tăng 100 điểm. Tăng lên các hạng chỉ tiêu tốc độ của mạo hiểm giả trong biên độ nhất định, lúc sử dụng móng tay công kích mục tiêu gia tăng 5 tổn thương. Nếu sử dụng vào ban đêm, sinh mệnh lực gia tăng 200 điểm, tăng lên các hạng chỉ tiêu tốc độ của mạo hiểm giả trên diện rộng. Lúc sử dụng móng tay công kích mục tiêu gia tăng 10 tổn thương, kỹ năng kèm theo dưới dạng người sói, đàn sói cắn xé. Công kích mục tiêu sinh ra tổn thương bằng 1-6 lần giá trị lực lượng, nếu đội ngũ có mạo hiểm giả khác sở hữu huyết thống người sói. Đồng thời cũng đang ở hình dạng người sói, có thể mượn tổn thương sinh ra lúc đồng đội sử dụng chiêu này. mạo hiểm giả bị mượn dùng sức mạnh phải cộng hưởng thời gian hồi phục nhân số mượn lớn nhất, 4, thời gian hồi phục 10 phút. Mỗi thế giới chỉ có thể dùng một lần biến hình người sói, bản huyết thống kéo dài nửa tiếng, đây rõ ràng là một loại huyết thống liên hợp. Sau khi biến hóa cá nhân thực lực tăng lên có hạn, nhưng lại có được tổ hợp kỹ mạnh mẽ siêu cấp, sói âm u được xưng là đội 5 con sói. Có 5 mạo hiểm giả hạch tâm, từng người đều lấy sói làm danh hiệu, hơn nữa huyết thống đều là huyết thống người sói trung cấp. Nguyên nhân ngay ở tổ hợp kỹ của loại huyết thống này thật sự cường đại, một kích tương đương với 8 lần lực lượng của một mạo hiểm giả. Đây cũng là công kích đơn thể cường đại nhất dưới độ khó cấp 3 cho đến tận nay, với sói bạc mà nói. Gã vốn dĩ không muốn sử dụng biến hình người sói, chỉ là thời khắc này vì trang bị của thẩm dịch gã đã không tiếc mọi thứ. Dù cho thực lực tăng cường không được bao nhiêu, nhưng cũng đã đầy đủ để gã tiêu diệt thẩm dịch. Lúc này tình thế toàn bộ chiến trường đã lần nữa xuất hiện biến hóa, 4 người lãnh chúa, Trương Kiến Quân, y tá và cha xứ hợp chiến đôi nam nữ nọ. Nhưng chỉ là miễn cưỡng đánh hòa, cách đó không xa kẻ thu gặt cũng đã bị gã to con chém cho thất linh bát lạc. Nguyên cánh tay sắt thép to lớn đều bị ngạnh sinh bổ đứt, thoạt nhìn nó sở dĩ còn có thể chống đỡ được, không phải bởi vì nó đủ mạnh. Mà là vì gã to con có một loại chiến đấu cuồng nhiệt với kiểu đập nhau dã man này, khó được dịp gặp phải đối thủ có lực lượng như kẻ thu gạt. Gã còn lâu mới chịu bỏ qua, về phần Ly Kiêu lại lâm vào trạng thái nguy cấp, sau khi kẻ thu gạt hấp dẫn sự chú ý của gã to con, tất cả lính dù. Lan Mị Nhi, nhóc làm vườn, tham mưu và bọ ngựa liêm đao đều đồng thời công kích vào nàng, nàng đụng phải đối thủ nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Bởi vậy cũng nguy cấp nhất, thời khắc này mắt thấy sói bạc đã biến thành người sói, nàng đột nhiên kêu to một tiếng, tóc dài tung bay. Cả người không ngờ bay lên cao cao, không xong, là lực lượng huyết thống, Lan Mị Nhi sợ tới mức kêu to lui về phía sau, trong 6 kẻ mạo hiểm tập kích. Sói bạc Chu Điên, cô nàng dáng người nhỏ xinh và Ly Kiêu đều có được năng lực huyết thống, Chu Điên chết quá oan. Bị thẩm dịch dùng xạ nguyệt cộng thêm đạn xuyên giáp làm cho tử ẹo, đại bộ phận năng lực chưa kịp phát huy liền chết máy. Còn lại 5 người thì 3 người có huyết thống năng lực thế nên thực lực y nguyên vẫn mạnh hơn bọn thẩm dịch nhiều. Thời khắc này sói bạc và Ly Kiêu đồng thời phóng thích kỹ năng huyết thống, tình huống lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Thẩm dịch triệt để bỏ đi tâm tư thay đổi chiến cuộc đối diện với mấy tay mạo hiểm giả độ khó cấp 3 này. Hắn cuối cùng không có khả năng dốc hết sức xoay chuyển trời đất, hắn cuồng kêu thành tiếng, tất cả mọi người lập tức lên xe. Để anh chặn lại bọn hắn, vậy còn anh thì sao, lãnh chúa kêu to, em quên anh tới bằng cách nào rồi à, thẩm dịch hô trở lại, lãnh chúa lập tức tỉnh ngộ. Quát lớn, tất cả mọi người rút lui, mau lên xe, cả bọn nhanh chóng chạy về phía tia chớp đen và Mustang, trong mắt Ly Kiêu đã hiện ra 2 điểm huyết hồng. Thanh âm thê lương mà bén nhọn, muốn chạy, không có cửa đâu cưng, ác điểu xuất kích. Cả người trên không trung đột nhiên hóa thành một con chim ưng đầu bạc tránh thoát công kích của bọ ngựa liêm đao. Đồng thời lao thẳng về phía đám binh sĩ triệu hoán đang tháo chạy, thẩm dịch giơ tay lên, 2 gã binh sĩ cải tạo máy móc đột nhiên xuất hiện. Ngăn ngay giữa tuyến đường công kích của Ly Kiêu, bọn họ mới vừa xuất hiện, Ly Kiêu đã như ánh trăng xuyên thẳng qua lồng ngực 2 người, ầm ầm. 2 tiếng nổ vang, chim ưng đầu bạc bị tạc rơi mấy lông chim màu đỏ, phát ra tiếng hót dài tức giận, sau đó lại biến trở về bộ dáng Ly Kiêu. Chỉ là thần sắc có chút chật vật, thẩm dịch lại vẩy tay, 3 gã chiến sĩ máy tiếp tục xuất hiện, trước mắt bỗng nhiên hiện lên quang ảnh màu bạc. Một bàn tay sức mạnh hùng hồn đã đặt lên ngực hắn, T-1000 hình thành áo giáp màu bạc thay thẩm dịch đỡ lấy một kích này. Nhưng sau đó từng đợt công kích liên tục như cuồng phong bạo vũ theo nhau mà đến, sói bạc trước mắt đã triệt để biến thành một người sói. Nanh dài nhe ra toàn thân lông đen, gương mặt dữ tợn khủng bố, 2 chảo càng mang theo móng vuốt bén nhọn so với người sói thế giới Van Helsing. Người sói này càng mạnh mẽ, có lẽ kém hơn năng lực biến thân của Đế Vũ hay Tạ Vinh Quân, nhưng thời gian tồn tại lại dài hơn. hơn nữa gia tăng lực công kích và độ linh mẫn của gã trên phạm vi lớn, tái một bước phát huy uy lực công kích của gã. Dưới đà kích điên cuồng giống như hải triều của sói bạc, Thẩm Dịch căn bản không có sức đánh trả, toàn dựa vào T. 1000 hình thành khải giáp gượng chống, bọn lãnh chúa lúc này đã chạy lên xe, đôi nam nữ và gã to con cũng đuổi theo sát nút. Dưới tình hình này, nếu muốn khởi động xe chạy trốn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thẩm Dịch hơi vung tay, lại là một đám binh sĩ triệu hoán được gọi ra. Thời khắc này hắn không còn thừa bao nhiêu điểm huyết tinh, vốn là còn 6.610 điểm huyết tinh, sau khi thanh toán xong 1.000 điểm qua cổng, lại hao tốn 3.140 điểm triệu hoán 14 binh sĩ tinh anh, cuối cùng chỉ còn lại có 2.470 điểm, triệu hoán một gã binh lính bình thường cần 15 điểm. Bởi vậy tối đa còn có thể triệu hoán 164 người. Thời khắc này hắn nổi khùng, một hơi triệu hồi ra 10 tên chiến sĩ máy không nói. Mặt khác lại gọi thêm 60 tên binh lính bình thường, thuần túy là muốn lấy chiến thuật biển người đến chắn đối thủ, vách núi nho nhỏ. Thoáng cái nhiều ra 70 người, lập tức tràn đầy chật như nêm cối, mặc dù với đám sói bạc mà nói. 70 tên lính này bất quá chỉ là tốt thí không chịu nổi một kích, nhưng nếu muốn giết chết những tên tốt thí này, cũng không phải thoáng cái liền có thể giải quyết, bởi vậy đôi nam nữ và Ly Kiêu trong lúc nhất thời không xông qua được. Michel bước nhanh nhảy lên tia chớp đen, chuẩn bị phát động xe, gã to con cuồng kêu một tiếng, đừng hòng chạy. Lúc này kẻ thu gặt đã hoàn toàn bị chém thành đống sắt vụn dưới tràng công kích cuồng dã của gã. Ngay cả tinh thể năng lượng đều bị phá hủy, mạo hiểm giả cũng không phải nhân vật trong thế giới nhiệm vụ. Hết sức rõ ràng phải làm sao mới có thể triệt để phá hủy tồn tại dạng người máy, chỉ là gã to con này thích ngạnh chiến, đổi lại là người khác. Đã sớm công kích tinh thể năng lượng từ đầu, thời khắc này gã to con vung tay quét ngang, một đao chém hai tên lính bên người thành bốn đoạn. Sau đó cúi đầu, phóng nhanh tới tia chớp đen, như một cỗ xe tăng hạng nặng chạy ầm ầm, toàn bộ đánh bay tất cả binh sĩ ngăn cản trước mặt. Một mạch phóng đến tia chớp đen, dùng lực lượng của gã tuyệt đối có thể đâm lật cả chiếc ô tô, mắt thấy con trâu điên to tướng này sắp vọt tới. Cha xứ đột nhiên cao giọng ngâm nga, nhân danh Chúa Trời, giáng xuống thẩm lý và phán quyết thần thánh. Một thanh trường mâu trong suốt dần dần hình thành trong lòng bàn tay cậu, chiếc mâu thẩm phán, kỹ năng huyết thống lực thiên sứ. Dùng sức mạnh thần thánh ngưng tụ thành chiếc mâu ánh sáng, có được năng lực cột rửa tội ác, công kích mục tiêu sinh ra 160 điểm thương tổn. Nếu là sinh vật bất tử sẽ tạo thành gấp rưỡi tổn thương, nếu không phải sinh vật bất tử sẽ tạo thành hiệu quả cố định 5 giây tại chỗ. Mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng 2 lần, chiếc mâu thẩm phán bay ra khỏi tay cha xứ, dùng xu thế nhanh như lôi điện xuyên thấu trời xanh. Bắn xuyên thân thể gã to con, vậy mà đóng đinh gã trên mặt đất ngao, gã to con điên cuồng chu lên như dã thú. Đợt xuyên thấu lần này kỳ thật chỉ gây ra chừng 100 điểm tổn thương cho gã, nhưng hiệu quả cố định kia đã khiến gã mất đi lực xông tới. Mắt thấy đối thủ gần trong gang tấc, lại không cách nào phát động công kích, nội tâm gã phẫn nộ, gào thét liên tục như sấm, cùng lúc đó. Đôi nam nữ đang bị rất nhiều binh sĩ triệu hoán cuốn lấy kia đột nhiên đồng thời dừng động tác. Trong tay cô nàng dáng người nhỏ nhắn bỗng xuất hiện một chiếc cung nhỏ màu hoàng kim, toàn thân phát ra hào quang sáng chói, cũng không thấy nàng cài tên. Chỉ là hướng cha xứ kéo dây cung một chút, trước ngực cha xứ đột nhiên trào phun huyết tuyền, lần này cha xứ chống đỡ không nổi nữa. Lập tức từ không trung rơi xuống đất, đồng thời thân hình gã đàn ông kia lóe lên, xẹt qua không trung, một thanh trường kiếm màu đen đâm thẳng cha xứ. Cha xứ coi chừng, y tá cao giọng thét lên, ném ra dao phẫu thuật, dao giải phẫu vẽ ra một đường cung thê lương trên không bay vụt tới gã đàn ông nọ. Gã ta vung lên hắc kiếm, đánh thẳng vào dao phẫu thuật, khiến nó xoay tròn bay ngược ra ngoài, lãnh chúa vội vàng nhảy lên cao, vừa tiếp được cha xứ. Chỉ thấy thân hình Ly Kiêu xa xa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc tái xuất hiện đã ở bên người lãnh chúa. Nàng còn có cả năng lực dịch chuyển tức thời, hai bàn tay nhấn một cái lên người lãnh chúa và cha xứ, huyết tinh bạo liệt thuật. hai luồng ánh sáng màu đỏ bùng phát từ lòng bàn tay nàng, lãnh chúa và cha xứ nhất thời bị nổ tách ra. Lúc này cô nàng nhỏ nhắn đằng xa đã liên tục cho hai phát cung vào cha xứ và lãnh chúa, trước ngực cha xứ lại bị trúng đòn nặng. Còn lãnh chúa thì dùng hư thiểm trở lại xe, hai lưỡi kiếm hắc bạch trong tay đột nhiên kéo lê hai đường kiếm khí cắt đến ly kiêu. Nghề nghiệp của lãnh chúa là kiếm vũ giả, lần này song kiếm liên kích kỹ ly kiêu cũng không dám đón đỡ, vậy mà lệ rít một tiếng. Lại độ hóa thành chim ưng đầu bạc lập tức phi độn, kỹ năng biến thân huyết thống của nàng có chỗ không giống những người khác. Có thể không ngừng thay đổi hình thái giữa bản thể với chim ưng, chỉ tính toán thời gian hao tổn, mặc dù uy lực nhỏ hơn một chút. Nhưng độ linh hoạt sử dụng cao, có thể tự do phối hợp công kích khiến cho uy lực đáng gờm. Có điều ngay khi cha xứ bị đối phương liên thủ đánh rơi ra khỏi xe, vừa chạm chân xuống đất, hai tay cha xứ đã đẩy ra ngoài, không gian thần thánh. Kỹ năng không gian thần thánh cấp C, chế tạo nên một khu vực thủ hộ thần thánh, bất luận thứ gì bên trong khu vực không cách nào phát động tấn công. Nhưng đồng thời cũng sẽ không bị công kích, bản kỹ năng duy trì thời gian 12 giây, trong lúc sử dụng. Bản thân người sử dụng ở vào trạng thái không thể di động, không gian thần thánh vừa ra, gã đàn ông thon dài. Cô ả cầm cung lẫn ly kiêu đồng thời trì trệ, ngay cả cái gã to con cuồng dã cũng kinh ngạc phát hiện toàn bộ lực lượng của mình phảng phất như sói mòn. Không cách nào phát động bất luận công kích gì cả, Michelle nhanh chóng khởi động xe tia chớp đen phóng ra ngoài như tên rời cung, lãnh chúa kêu to. Đợi một chút, cha xứ còn chưa lên, tôi thật xin lỗi, thưa ngài, chúng ta không còn cách nào cứu được cậu ấy. Cậu ấy đã hy sinh chính mình để cứu chúng ta, Michelle trả lời, nói bậy, lãnh chúa kêu to bổ nhào qua ghế, mau dừng xe, lãnh chúa, cậu bình tĩnh một chút. Trương Kiến Quân nhào qua bắt lấy lãnh chúa, bây giờ cậu đi qua tất cả mọi người đều chết, lãnh chúa ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy cha xứ đang duy trì không gian thần thánh, hô to với lãnh chúa, mọi người đi mau, chớ có quay lại, lãnh chúa kinh ngạc nhìn cha xứ. Hốc mắt rốt cục ứa lệ, thẩm dịch cầu xin anh hãy cứu cha xứ, cách Trương.